Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa bước vào trung tâm vườn hoa, một luồng gió thật mạnh đập vào mặt. Đối với cô đó chính là gió, nhưng đối với những người khác chính là ô nhiễm ùn ùn kéo đến cô. Gió này không có bất kỳ ảnh hưởng nào với cô cả. Tô Dung nhìn về phía nơi nổi gió. Đó là một bông hoa màu đỏ thẫm to bằng hai cái sườn đôi, đều đặc biệt là trung tâm đóa hoa này là một cái động màu đen. Gió chính là thổi ra từ trong động đen đó. Trong góc bên cạnh còn có một bệ đá. Trong trung tâm vườn hoa cũng chỉ có hai thứ này mà thôi. Đập nát đóa hoa này có thể kết thúc quái đàm quy tắc này sao? Sợ rằng không phải như vậy. Đầu óc tỉnh táo quá mức để cho Tô Dung suy nghĩ thật nhanh. Rõ ràng đóa hoa này là bản thân của vườn hoa này. Dựa theo lời Tiểu Dương nói, trước khi quái đàm quy tắc phủ xuống, vườn hoa này đã tồn tại. Cho nên nó khẳng định không thể là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này được. Đôi mắt của Tô Dung lạnh lẽo đến kinh dị, nhìn về phía bệ đá vô cùng bình thường đặt ở trong góc bên cạnh. Nếu như đoán không lầm, đây mới là máy có thể chế tạo viên thuốc con nhộng, cũng chính là nguồn ô nhiễm quái đàm quy tắc này. Như vậy vấn đề lại đến, cô có nên nhận tiện tiêu diệt đóa hoa đỏ thẫm kia không? Không cần, rất nhanh Tô Dung đã cho ra câu trả lời của mình. Đóa hoa đỏ thẫm kia trắng trợn bày ở chỗ đó, mục đích nhất định là vì che giấu sự tồn tại của bệ đá. Nhưng một khi có người đi vào, coi như không phát hiện đóa hoa đỏ thẫm không phải là nguồn ô nhiễm, thì trước tiên cũng sẽ tiêu diệt đóa hoa này trước. Nếu như quái đàm quy tắc chưa kết thúc, phát hiện mình nghĩ sai, từ đó sẽ nhằm về phía bệ đá kia. Hoa đỏ lớn như vậy cũng không có tác dụng gì, cho nên nếu như cô tùy tiện diệt trừ đóa hoa đỏ thẫm, nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra, làm cho cô không có cơ hội đối phó với bệ đá kia nữa. Hừ, quá đơn giản. Tô Dung chếch miệng, vung sẻng về phía bệ đá kia. Chúc mừng điều tra viên, cà phê của Hoa Hạ đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm tiểu khu vui vẻ. Quái đàm quy tắc tiểu khu vui vẻ sẽ không hạ xuống khu vực Hoa Hạ nữa. Lúc trở về thế giới hiện thực, Tô Dung vẫn còn đang ở trong phòng ăn. Cơm tối trước mặt cô đã ăn gần hết rồi, nhưng ở trong quái đàm quy tắc cô còn chưa ăn cơm trưa. Lúc này khẳng định là không thể mua thêm một phần nữa, như vậy rất có thể sẽ có người phát hiện ra vấn đề. Tô Dung suy nghĩ một chút, cô đứng dậy đổ sạch đồ thừa đi, sau đó đi đến siêu thị cách vách mua một ổ bánh mì, lại mua một chai sữa bò, chuẩn bị trở về phòng ký túc xá thì ăn thêm một bữa nữa. Một đường trở về phòng ký túc xá, trừ Lý Cẩm Phương có tiết học tối cần đi học ra, hai người còn lại đều ở trong phòng ký túc xá. Thấy cô trở lại, Tôn Giai Kỳ nhàm chán hỏi, Tô Dung, cậu có nghe thông báo toàn cầu mới vừa rồi không? Tô Dung gật đầu một cái, tất nhiên, cô còn định chờ lát nữa nằm trên giường, vào diễn đàn xem bài viết có liên quan đến tiểu khu vui vẻ. Bởi vì nguyên nhân tìm được nguồn ô nhiễm trước thời hạn, chuyện phía sau về ngày thứ ba cô cũng không trải qua. Vốn dĩ đã bàn bạc xong chuyện Tiểu Dương giúp đỡ thông quan, kết quả cô lại tiêu diệt nguồn ô nhiễm trước. Bài viết có liên quan đến điều tra viên luôn sẽ làm cho mọi người hứng thú, giống như ai cũng sẽ không từ chối thiếu nữ ma pháp. Trên mặt Tôn Giai Kỳ tràn đầy mong đợi, tôi cũng muốn mình giống như cà phê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, cách mỗi một đoạn thời gian đều có thể được thông báo toàn cầu một lần, đây cũng quá uy phong đi. Điền Khinh Khinh đã tự mình trải qua quái đàm quy tắc, cho nên không cho là như vậy. Cách mỗi đoạn thời gian là có thể được một lần thông báo toàn cầu, chứng minh cách mỗi đoạn thời gian thì sẽ phải vào quái đàm quy tắc, cách mỗi đoạn thời gian thì phải cửu tử nhất sinh một lần, có đáng giá để hâm mộ không? Khác với những người khác đều chỉ nhìn thấy sự huy hoàng của cà phê, nhưng cô ấy đã từng trải qua một quái đàm với đối phương, còn được cà phê giúp đỡ, biết cô là một người tốt, tất nhiên hy vọng người tốt có thể sống thật lâu, mà mỗi ngày tiến vào quái đàm quy tắc thì tương đương với chuyện đi chân trần trên dây thép mỏng, lúc nào cũng có nguy hiểm tan xương nát thịt. Sao cô ấy có thể hâm mộ chuyện này chứ? Cậu nói cũng đúng, Tôn Giai Kỳ không phải người ngoan cố gì, cô ấy cũng đã nghe được nguy hiểm trong quái đàm quy tắc, thở dài nói. Cũng không biết lúc nào quái đàm quy tắc mới có thể biến mất hoàn toàn trên địa cầu. Quái đàm quy tắc đã hạ xuống địa cầu 10 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Ngắn là vì phần lớn người trên địa cầu còn chưa tham gia một lần quái đàm quy tắc nào. Dài là vì phần lớn mọi người cũng đã thành thói quen nghe được sự tồn tại của quái đàm quy tắc trên báo đài TV. Thật sự, có thể biến mất sao? Điền Khinh Khinh thấy được sức mạnh mẽ của quỷ quái, đáng sợ của quái đàm. Cô ấy không có lòng tin đối với chuyện nhân loại đuổi nó ra khỏi địa cầu, cảm nhận được sự mê mang của cô ấy. Tô Dung cũng không có nói mấy lời giả tạo như nhất định sẽ làm được. Cho tới bây giờ cô không có đảm bảo chuyện mà mình còn chưa xác định làm được, chỉ là hờ hững nói. Tuy khó khăn kéo dài, nhưng vẫn đang tiến về phía trước. Mặc dù con đường này dài đằng đẵng, nhưng còn có rất nhiều người mang hy vọng đi trên con đường này. Đối với nhân loại mà nói, cái này là đủ rồi. Tôn Giai Kỳ không thích loại không khí trầm thấp này, cô ấy thay đổi chủ đề. Các cậu biết không, một người bạn của tôi bỗng nhiên phát hiện bạn mình là một điều tra viên. Chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Điều tra viên lại ở bên cạnh mình. Cách chương.